Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 671, khôi phục thân xác. Giờ khắc này, Thất Vương Thất Thi hiến tế chi pháp đã tiến vào then chốt thời kỳ. Bố La Lâm Thạch Nhân Vương giả thân thể đã ở vào phá nát biên giới. Bất cứ lúc nào đều có thể triệt để phá tan cầm cố, trở lại thân thể máu thịt. Trên thực tế, như không phải là bởi vì đỉnh đầu tôn kia màu vàng nguyên thần người tí hon đưa đến trình độ nhất định quấy dày, bố Lạc Lâm đã sớm có thể phá tan thạch khu rồi. Xem ra ở ta khôi phục thân thể máu thịt trước, là vô pháp đem nguyên thần cùng thân xác kết hợp lại rồi. Giờ khắc này bố Lạc Lâm rõ ràng cảm giác được chính mình thạch nhân thân thể đã muốn sụp ra, thế nhưng đỉnh đầu màu vàng nguyên thần vẻn vẹn phần eo trở xuống đi vào thân thể của hắn, khoảng cách hoàn toàn dung hợp còn kém xa. Đã như vậy, vậy trước tiên khôi phục thân thể máu thịt lại nói. Bố Lạc Lâm trong lòng quyết định chủ ý, sau một khắc hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Thạch nhân thân thể chấn động mạnh, nhất thời, ở hắn trên thân hình từng đạo kia màu máu khe hở toàn bộ đều là đang phát sáng. Vô biên huyết khí phun trào, lay động toàn bộ không gian hỗn độn. Ầm ầm ầm, ở một tiếng không gì sánh kịp ầm ầm nổ tung bên trong, thân thể của bố La Lâm bên trên phóng ra vô lượng ánh sáng. Hắn thạch nhân thân thể ở trong hào quang không ngừng làm hao mòn, từ từ lộ ra huyết nhục thân thể. Tình cảnh này đem trong hỗn độn vô tận đang âm thầm quan sát chư vương toàn bộ đều là chấn động. Không tên, thành công rồi, hắn thật làm được rồi. Phá tan rồi thạch nhân vương giả thân thể, cùng lúc trước tiểu thạch hoàng bình thường tái sinh máu thịt, chư vương toàn bộ đều là cảm thán. Từng cái thần sắc phức tạp, đã có ước ao, cũng có tiếc nuối. Ước ao chính là kế tiểu thạch hoàng sau lại có sinh linh đột phá đến thạch nhân vương giả bên trên cảnh giới, nắm giữ vô địch sức mạnh to lớn, có thể nhìn xuống vạn giới, coi vương giả làm kiến hôi. Tiếc nuối chính là cảnh giới này sinh linh lại không thể lâu dài tồn thế, nhất định phải ở chớp mắt óng ánh sau triệt để tiêu vong. Điều này cũng mang ý nghĩa bọn họ tất cả mọi người, chỉ cần là không muốn tự hủy, liền vĩnh viễn vô pháp đạt đến loại này mạnh nhất cảnh giới. Hắn trở thành trong vạn giới tối cường giả, đáng tiếc, nhưng cũng là đi đến điểm kết thúc. Đáng tiếc, cường đại đến mức độ như vậy, nhưng là bị thiên địa bất dung. Cửu Châu một phương, bàn cổ vương các loại đều là thở dài. Cảm thấy như vậy nhân vật đáng sợ nhưng không cách nào trường tồn hậu thế. Thực sự là quá mức đáng buồn. Có cái gì thật đáng tiếc. Thế nhưng cũng có cái khác, thiên giới vương giả cười nhạt. Hắn không chết, chúng ta chư vương chẳng phải là vĩnh viễn sống ở hắn dưới bóng râm. Chết rồi mới được. Như vậy kia tam đại thánh vật chúng ta mới có cơ hội thu vào trong tay. So sánh với cảm khái bố La Lâm sự sống còn, chư vương càng thêm quan tâm là không lâu sau đó đối phương bị thiên địa tiêu diệt. Thiên bi, tam hoàng kính cùng với chiến kiếm thần đồ thuộc về vấn đề. Ba món thánh vật này chính là ta Cửu Châu thánh tổ chi vật. Bọn người cũng nghĩ chấm mút. Trong hỗn độn, bàn cổ vương lạnh lùng nói, nhìn quét chư vương. Khí thế vô cùng, Nghiêu, Thuấn chờ thượng cổ nhân kiệt cũng đều là bể nghễ bát phương. Bây giờ nhóm đầu tiên tổ long thần thuyền đưa đi Cửu Châu anh kiệt đã trở về. Trong đó không thiếu thạch nhân vương giả cấp bậc tồn tại. Cửu Châu một mạch thực lực hôm nay so với dị giới cũng là không kém bao nhiêu. Chính là trong chư thiên thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Không sợ bất luận người nào. Bố Lạc Lâm đột phá đến vương giả bên trên, ở bàn cổ vương các loại xem ra đã là nhất định khó thoát một kiếp. Trong tay hắn tam đại thánh vật tuyệt không thể sai sót. đó là thuộc về Tam Hoàng Ngũ Đế bảo vật, lẽ ra nên trở lại Cửu Châu một phương khống chế. Trong hỗn độn, bảy ngôi mộ lớn trung gian, Bố Lạc Lâm ở vào mấu chốt nhất đột phá thời khắc. Hắn thạch nhân thân thể đã bị tiêu diệt thất thất bát bát. Cả người huyết nhục đã sống lại hơn 90%. Sắp triệt để công thành. Cuối cùng, Bố Lạc Lâm thạch nhân thân thể ở bảy viên ma tinh ánh sáng màu đỏ ngòm gột rửa bên dưới. Rốt cục toàn bộ bị làm hao mòn. Bản tôn nhân loại của hắn thời gian qua đi vô số vạn năm. Rốt cục một lần nữa trở về thân thể máu thịt. Oanh, theo thân thể của hắn từ thạch nhân thân thể chuyển hóa thành thân máu thịt. Một luồng vô cùng mạnh mẽ khí tức bao phủ toàn bộ không gian hỗn độn. Hướng về chư thiên thế giới lan tràn mà đi. Đã kinh động vạn giới ở giữa hết thảy sinh linh. Thành công rồi, thật bước lên đỉnh cao nhất. Thế nhưng cũng nghênh đón diệt vong. Chư vương thán phục, từng cái nỗi lòng phức tạp. Bố Lạc Lâm trung quy là rút đi thạch khu. Tái sinh máu thịt trở thành ngày xưa tiểu thạch hoàng như vậy nhân vật vô địch. Ngự trị ở vạn giới bên trên rồi. Thế nhưng, hắn tuy rằng bây giờ đã vô địch chư thiên, nhưng cũng không cách nào trường tồn. Nhất định phải diệt vong. Nhanh lên một chút chết đi. Chư vương bên trong không ít người đều là ở chờ đợi. Bố Lạc Lâm một chết, Tam Hoàng Kính, Thiên Bi cùng với chiến kiếm thần đồ này tam đại thánh vật nhưng là thành vật vô chủ. Bọn họ đến thời điểm liền có cơ hội để lợi dụng được. Một khi nắm giữ này tam đại chí bảo một trong, bọn họ liền đủ để hoành hành vạn giới. Trừ phi hoàng giả tái xuất, bằng không không người nào có thể ngăn được bọn họ. Thánh vật trong tay, ta đồng dạng vô địch trong thiên địa, không cần theo đuổi cảnh giới trí cao kia. Có vương giả cười nhạt, cảm thấy Bố Lạc Lâm giống như tiểu thạch hoàng, đều là ngu xuẩn hạng người. Một cái xưng bá thời đại thái cổ, ép chư vương không nhấc nổi đầu lên, một mực không vừa lòng, không tiếc giả chết ngàn tỷ năm cũng phải xông lên cực đỉnh. Quay đầu lại đây. Dù cho vô địch nhất thời thì lại làm sao? Còn không phải hóa thành bụi trần. Một cái khác tay cầm tam đại thánh vật. Liền chư vương cũng có thể coi làm kiến hôi. Vẫn là đi lên con đường của tiểu thạch hoàng. Muốn tự thân vô địch. Kết quả kết cục sẽ đồng dạng đáng buồn. Giờ khắc này, trong hỗn độn, chư vương đều đang quan sát. Chờ đợi Bố Lạc Lâm đi lên cực đỉnh sau. Lập tức rơi vào vực sâu cảnh tượng đến. Thành công rồi. Trong hỗn độn, Bố Lạc Lâm giờ khắc này đứng ở bảy ngôi mộ lớn trung ương. Cảm thụ tái sinh máu thịt sau thân thể của chính mình mang đến biến hóa to lớn. Gen cấp độ dĩ nhiên đến 99.999 lần. Hắn tự nói, trong con người tia sáng phức tạp, đã có vui sướng, cũng có tiếc nuối. Nguyên bản ở đi lên thạch nhân con đường, thành công ngưng tụ ra thạch nhân vương giả thân thể sau. Hắn gen cấp độ cũng đã đạt đến 80.000 lần. Bây giờ phá tan thạch nhân thân thể trở lại thân máu thịt. Thân thể của hắn lần thứ hai được to lớn cường hóa. Gen cấp độ một lần đạt đến 99.999 lần. Khoảng cách La Phong 10 vạn lần truyền thuyết cũng vẻn vẹn chỉ là cách xa một bước. Đáng tiếc, cách xa một bước, chung quy vẫn là khác nhau một trời một vực. Bố Lạc Lâm phát ra một tiếng thở dài. 10 vạn lần gen cấp độ ở khởi nguyên đại lục đều là một cái truyền thuyết. Nắm giữ vô hình vô tướng các loại rất nhiều đặc thù thiên phú. Mà giờ khắc này hắn gen cấp độ tuy rằng khoảng cách 10 vạn lần chỉ có một lần chênh lệch. Nhìn như nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng là vô pháp nắm giữ cùng 10 vạn lần gen cấp độ cùng sánh vai các loại thiên phú. Hai người vẫn có hồng câu. Không sao, còn có cơ hội. Thế nhưng Bố Lạc Lâm nhưng là không có quá mức tiếc nuối. Ngược lại. Trong con người ngược lại là lộ ra vô cùng chờ mong ánh sáng. Trên mặt có vẻ hưng phấn. bởi vì hắn lột xác còn chưa kết thúc. Chờ ta đem màu vàng nguyên thần cùng thân xác kết hợp lại. Bất luận là thân thể của ta vẫn là linh hồn ý chí. E sợ đều phải nhận được một cái to lớn tăng lên. Đến thời điểm gen cấp độ tất nhiên phải nhận được tiến một bước tăng cường. Bước vào 10 vạn lần cảnh giới. Hy vọng rất lớn. Trong nguyên bản kịch tình, Thạch Hạo dung hợp đỉnh đầu màu vàng nguyên thần. Một câu phá tan rồi vương giả cảnh giới. Từ tiên vương lĩnh vực trực tiếp bước vào chuẩn tiên đế cấp độ. Thực hiện cấp độ sinh mệnh đột biến. Mà hiện tại, bố Lạc Lâm tin chắc. Chính mình nếu là đồng dạng làm đến một bước này. Hắn coi như vô pháp thực hiện trên cảnh giới đột phá. Chí ít cơ thể hắn cùng nguyên thần tuyệt đối sẽ có một cái chất bay vọt. Hắn hôm nay, thân xác gen cấp độ đã đạt đến 99.999 lần. Khoảng cách 10 vạn lần chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần màu vàng nguyên thần triệt để mà cùng hắn tướng cùng. Hắn có niềm tin rất lớn. Có thể bước qua bước đi này. Đạt đến giống như La Phong 10 vạn lần gen cấp độ. Ta có linh cảm, nếu là màu vàng nguyên thần cùng ta thân xác kết hợp lại, đem sẽ mang đến cho ta khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.